ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Sở Bắc đột phá. Ngang ngược càn rỡ truyền kinh các, hắn nhẫn nhịn lại tự mình trong nội tâm kích động. Biểu lộ vẫn như cũ như là lúc trước, mang theo nịnh nọt ý cười. Vừa cười vừa nói, chúng ta tự nhiên biết Linh Sơn Phật giáo thực lực cường đại. Chỉ là một đám tiên nhân hậu duệ lại có thể nào là Linh Sơn tổ địa đối thủ. Còn nữa nói, bây giờ cái kia Long Vân đã đoạn tuyệt với Sở Bắc, trở về trốn Đào Nguyên, như thế nào lại có cùng mấy vị đại nhân phát sinh xung đột khả năng. Ba giới nghe vậy không thể nín được cười, lộ ra 8 khỏa hàm răng trắng noãn, nhìn xem Kim Trấn Hoa nói, Kim Cục Trưởng, nếu như chúng ta nói, đối tiên cảnh chúng ta cũng có hứng thú đâu. Thượng cổ một trận chiến, ngã Phật dạy có một tới bảo rơi vào phương Đông. Chúng ta hoài nghi vật kia ngay tại các ngươi cái kia cái gọi là trốn Đào Nguyên tiên cảnh bên trong, cái kia Long Vân, hắn nếu là thành thành thật thật để cho ta đi vào thăm dò, còn tốt, nếu là không biết tốt xấu, vậy chúng ta không ngại để hắn nếm thử chúng ta chân Phật thủ đoạn. Nói không chừng còn có thể thuận tiện đạt được Kim Cục Trưởng ngươi muốn trường sinh bí tịch. Cũng không phải là không được. Kim Trấn Hoa nghe nói như thế, trong lòng lập tức càng thêm kích động, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Kết quả hắn muốn, có, Linh Sơn truyền kinh các khí thế hung hung, trực chỉ cấm kỵ, chỉ sớm cùng cái kia cuồng đồ bộc phát xung đột. Sở Bắc, hy vọng ngươi có thể tại Linh Sơn trong tay sống sót. Tốt nhất, lưỡng bại câu thương. Dương Trường Thành, Sở Bắc đang lúc bế quan, hoàn thiện chưa mở hoàn thành thần cung. Linh Sơn cùng phương Tây thần linh tranh đấu, là hắn ngư ông đắc lợi. Đám kia phương Tây thần linh đi chặn đánh Linh Sơn Phật Đà giáng lâm, Phật Đà xuất thủ, bị đánh cho trọng thương, ẩn núp tại bên cạnh bọn họ mặt nạ thành viên truyền về tin tức. Hắn tiến đến thu lưới, hết thảy giam giữ với hắn thần cung bên trong. Chờ chính là hôm nay, Linh Sơn muốn nhập phương Đông, cái kia mặc cho hắn nhóm nhập, nhưng ra ngoài, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Trốn Đào Nguyên kiếm tiên, Vạn Lý Trường Thành thủ vệ nhìn như triệt binh, kỳ thực chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi hắn phân công, ra lệnh một tiếng, kiếm chỉ Linh Sơn. Hắn con đường tu luyện cùng bình thường thần cảnh sinh linh rất là khác biệt. Còn tại mở thần cung quá trình bên trong liền có thể cường thế chấn sát thần thánh sinh vật ba thủ. Giao, thần cung đại thành, đối mặt Linh Sơn Phật Đà cũng có sức đánh một trận. Một chút con chuột phân, cũng nên bị đá đi ra. STTROS, VKVKVK, viết hoa B Omicron OK 3 O, NE, xếp bằng ở tường thành. Sở Bắc hai mắt nhắm nghiền, quanh thân cửu chuyển huyền công thần lực không ngừng phun trào. Thần cung bên trong giam cầm phương Tây thần linh lực lượng càng là bị hắn bác đoạt. Mỗi một cỗ lực lượng đều vô cùng kinh khủng, một cái xuất ra đi đều có thể trấn nhiếp tứ phương. Bây giờ lại mây tụ tại một trong thân thể, Sở Bắc thần cung như là lấp không đầy lỗ đen, không dằn nổi thôn phệ lấy cái này một cỗ lại một cỗ khổng lồ thần lực. Cửu thiên thập địa hư ảnh càng phát ra ngưng thực, đại địa bầu trời bắt đầu xuất hiện hoạt động sinh linh thân ảnh. Cũng không ủng có sinh mệnh, nhưng cũng tương đương dọa người. Nhất cử nhất động, tựa như có được linh trí, mà Sở Bắc thịt trên khuôn mặt quang mang cũng dần dần trở nên sáng lạn lên. Hiện ra dị tượng, ẩn có nhục thân thành thánh chi tượng, cửu thiên chi thượng, từ anh bạch khởi thao thế. Đầu châu mã diện vẫn đang ngủ say. Bọn hắn tựa hồ cùng mảnh thế giới này sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi liên hệ. Một khi thức tỉnh, đem đạt được lột xác to lớn. Sở Bắc 10 phần mong đợi ngày đó đến. Kỳ thật hắn thần cung mở hiện tại lớn nhất gian nan liền là sinh mệnh. Mượn phương Tây lực lượng của chúng thần, hắn có thể ngưng tụ ra huyết nhục, xương cốt, thậm chí ngắn ngủi để bọn hắn hoạt động. ETS, VKEP, OMEGA, VKEP, ESAC, OO, KAPPA, BAO, IS, nhưng sinh mệnh khâu trọng yếu nhất, linh hồn lại không có chỗ xuống tay. Sáng tạo sinh mệnh, đã chạm đến đạo lĩnh vực, Như thế nào hắn hiện tại có thể theo dõi? Hiện tại vẫn còn có chút yếu đi. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Sở Bắc dã tâm quá lớn. Thần cung cảnh giới liền nghĩ khai thiên tích địa. Chỉ cần hạ thấp yêu cầu. Lấy hắn hiện tại tiến độ. Thần vương, thần thánh, căn bản không phải vấn đề. Chờ một chút, nếu như nói kém là linh hồn. Ta chỗ này tựa hồ có. Sở Bắc đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lấy ra thiện ác hai thi lưu lại vương ký. Trong đó thu nạp có đại lượng trốn đào nguyên vọng chết dưới tay yêu ma tiên nhân hậu duệ chi hồn. Lại lấy trảm bản thân chi pháp. Chia cắt chúng thần linh hồn vẩy hướng đại địa. Vấn đề liền đạt được giải quyết. Ta nói không chung phải có đại nhật. Sở Bắc ý thức tiến vào thần cung. Hư ảo vô ảnh. Lấy thái dương thần Apollo thần hỏa tô điểm đại nhật. Lôi thần tho hóa thiên địa lôi đình. Phong thần hóa gió. Hải thần hóa mưa. Phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hòa, hết thảy đều tại hướng về chân thực diễn biến. https://www.omega.eorg.ba/omicron.ie Sở Bắc nhục thân vốn là cường hãn. Có bát cửu huyền công rèn luyện, lại lấy bổ thiên thạch biến thành. Hoàn toàn có thể dung nạp cái này vô cùng to lớn thế giới. Nếu là đổi một người khác, như vậy lấy huyết nhục hình thành bản thân nhục thân tất nhiên là chi không chống được. Rất có thể sẽ bị thần cung phản phệ. Thân tử đạo tiêu. Theo thời gian rất dài tu luyện. Ổn định củng cố. Cuối cùng sau một tháng. Sở Bắc tuyệt thế thần cung rốt cục thành hình. Cái này đem là quyết định phương đông tương lai một khắc. Duy có thần cung đại thành. Hắn có thể cùng Phật Đà một trận chiến. Lần này đột phá không chỉ là cảnh giới đột phá. Đồng dạng còn có hắn chiến lực vượt đường cong đột phá. Hắn đem nắm giữ thiên địa chi uy, nhìn thấy đạo biên giới, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, chung quanh thần lực tụ lại càng ngày càng nhiều, Sở Bắc trên người quang mang cũng càng ngày càng sáng, cả người phảng phất biến ảo thành một viên trứng vàng. Mở, Sở Bắc đột nhiên mở mắt, võ đạo thiên nhãn cùng thiên phạt chi nhãn đồng thời mở ra. Hai đạo thông thiên kim quang đâm thủng bầu trời, quấy vân hải. Quang mang chi lóa mắt, phàm ngẩng đầu ngươi, đều có thể chú mục, dẫn đến vô số người đến đây quan sát, kia là vạn lý trường thành phương hướng. Sở Nhân Vương là lại sắp đột phá rồi sao? Hẳn là đi, Sở Nhân Vương chờ đợi ngày này thực sự quá lâu. Hắn lần này đột phá, chỉ sợ lại có một nhóm người đem đạt được thanh tẩy. Đúng đúng đúng, gần nhất mới tới đám kia Linh Sơn Tăng Nhân. Đúng là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Chờ mong Nhân Vương trở về. Đánh nổ bọn này con lừa chọc đầu chọc. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Vạn nhất để truyền kinh các đệ tử nghe thấy liền xong rồi. Nâng lên truyền kinh các. Dân chúng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Truyền kinh các ba chữ vừa nói ra đi. Người chung quanh trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Từ một tháng trước kia. Truyền kinh các vào ở phương đông, bốn phía làm sằng làm bậy, ức hiếp bách tính, trong lòng mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Đến đây, bọn hắn bắt đầu hoài niệm Long Vấn chỉ huy trốn đào nguyên kiếm tiên. Có thể Sở Nhân Vương, thật sẽ vì bọn họ cùng Linh Sơn trở mặt sao? Linh Sơn Phật giáo, 19 tôn thần thánh chiến lực, lấy thần cung trảm thần thánh, vẫn là 19 tôn. Vấn đề này nếu là nói ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng. Vừa nhắc tới Linh Sơn, chúng nhân trong lòng đều là không khỏi dâng lên một trận vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, Sở Bắc ở tại trường thành Tường Thành, đột nhiên bạo phát đi ra một vòng cường hoành ba động. Có ẩn núp trong bóng tối quan sát thế lực khắp nơi nhãn tuyến thậm chí trực tiếp bị cái này ba động. Xung kích ngã trên mặt đất, mà Sở Bắc lòng bàn tay. Một cái phiên bản thu nhỏ thế giới chính đang không ngừng vận chuyển. Cửu trọng thiên cung, cửu u địa ngục, nhân gian chúng sinh, hải dương, một con bốn chân cá leo lên lục địa, rút đi lân phiến, chậm rãi đứng thẳng thân. Hai tay hợp nhất, kính úy nhìn về phía bầu trời, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.